Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569 lại đánh nhau rồi, đem Diệp Lan này khối tâm bệnh ném cấp nhà mình thân nhị ca sau. Khúc Hy Thụy trong lòng tức khắc cảm thấy kiên định kiêm thoải mái không ít. Vì thế dẫm lên nhẹ nhàng nện bước, Khúc Hy Thụy trở về nhà, chỉ là mới vừa vào cửa. Khúc Hy Thụy rõ ràng cảm thấy trong phòng không khí không đúng. Không đơn thuần chỉ là không khí không đúng. Trước đây hắn rời đi khi, trong phòng đèn rõ ràng là đóng lại. Hiện tại thế nhưng bị người mở ra, nên không phải là, một cổ không tốt ý niệm uổng phí chiếm cứ trong óc đã trở lại. Đi đâu? Quả nhiên, Khúc Hy Thụy không hảo dự cảm thật ứng nghiệm. Phòng khách đèn đóng lại, nhưng tiểu phòng ngủ, hắn cùng Như Tuyết trụ nhà ở đèn lại sáng lên. Tiến tiểu phòng ngủ, Khúc Hy Thụy lập tức lọt vào túc Như Tuyết thẩm vấn, không đi đâu. Là ngủ không được, đi ra ngoài đi một chút, ngươi là biết đến, tang thi từ trước đến nay vãn tinh thần, phải không? Vậy ngươi có thể đi đến đủ lâu à, không tính lâu, Khúc Hy Thụy nào biết túc Như Tuyết là cái gì? Thời điểm tỉnh, hắn đi ra ngoài khi, túc Như Tuyết chính là ngủ ngon lành tàn nhẫn, bằng không hắn cũng không dám tìm đường chết đi ra ngoài thả chạy nhị ca. Chỉ là lại không nghĩ rằng túc Như Tuyết lại vẫn là tỉnh. Theo lý thuyết hôm nay một ngày đã là đủ vất vả, đủ mệt, nên là dính giường mới là, chính là như thế nào xem trước mắt tình huống, Khúc Hy Thụy lại có loại hắn mới vừa ly khai. Túc Như Tuyết tỉnh, hơn nữa vẫn luôn canh giữ ở trong phòng, vì chào hắn cái thi tăng cũng hoạch dường như, không tính lâu. Là bao lâu, ngẩng, biết Khúc Hy Thụy nói rõ là đang nói dối. Túc Như Tuyết khi nói chuyện, không khỏi tức giận đến cất cao âm lượng, lão bà. Có chuyện chúng ta hảo hảo nói, nghe Túc Như Tuyết nói âm không khỏi lên cao. Hơn nữa càng là mắt thấy Túc Như Tuyết từng bước ép sát. Khúc Hy Thụy chột dạ không thôi, không khỏi theo bản năng mà xốc chân chậm rãi về phía sau lui. Nhưng mà không lui vài bước, bị Túc Như Tuyết hung hăng tường đông ở tiểu phòng ngủ trước cửa phòng. Có lẽ là cùng Diệp Lan thân phận có quan hệ, tóm lại Khúc Hy Thụy càng thêm thê quản nghe mơ siêu, ngươi xem đều như thế chậm. Mẹ đều ngủ, chúng ta nói chuyện có thể hay không tận lực nói nhỏ giọng điểm. Đừng xảo đến mẹ nghỉ ngơi, hảo a, Túc Như Tuyết lẩm bẩm một tiếng hảo. Bỗng nhiên duỗi tay một vỗ Khúc Hy Thụy cánh tay, một chút đem Khúc Hy Thụy quẹo vào vòng ngọc không gian. Hai người tư thế nhưng thật ra không thay đổi, bất quá là thay đổi cái địa phương, như cũ là Túc Như Tuyết hung hăng đem Khúc Hy Thụy tường đông ở tường. Khúc khúc, cái này, chúng ta tổng sẽ không xảo đến mẹ nghỉ ngơi. Tới nói đi, người rốt cuộc là cái gì thời điểm đi ra ngoài? Đi ra ngoài rốt cuộc là đi làm cái gì? Vòng ngọc trong không gian, tất nhiên là sẽ không xảo đến mẫu thân nghỉ ngơi. Túc Như Tuyết liền có thể tùy ý làm vậy, đem âm lượng lần thứ hai tăng lớn, huyền tựa Hà Đông Sư Hống. Biết rõ Khúc Hy Thụy thính lực hơn người, Túc Như Tuyết lại cố tình phải dùng giống cùng Khúc Hy Thụy nói chuyện. Đủ để chứng minh nàng giờ phút này là có bao nhiêu sao tức giận. Hắn dám lừa nàng, ta đi ra ngoài rất sớm, cụ thể đi ra ngoài bao lâu, ta không chú ý, bất quá ta tuyệt đối không phải đi làm chuyện xấu, ta là đi, canh gác, đúng vậy, ngươi xem hôm nay căn cứ tới như thế nhiều dị năng giả. Ta này không phải lo lắng xảy ra chuyện sao? Ta đến trong căn cứ khắp nơi đi một chút nhìn xem. Tuần tra canh gác phi. Túc Như Tuyết tức muốn hộc máu tàn nhẫn phỉ nhổ. Thật đương nàng ngốc, hảo hù đúng không? Kỳ thật nàng đều đã biết. Bất quá tính tưởng từ hắn trong miệng nghe câu lời nói thật thôi. Tưởng chính tai nghe được hắn nói ra Diệp Lan thân phận. Thật sự có như thế khó sao? Nàng Túc Như Tuyết cũng không phải cái keo kiệt người. Hơn nữa Túc Như Tuyết cũng tin tưởng nàng có 10 phần nắm chắc. Có thể cùng Diệp Lan công bằng cạnh tranh, cũng tuyệt đối có thể thắng đến Khúc Hy Thụy. Chỉ là nàng không thích bị người gạt, huống chi Khúc Hy Thụy giấu chuyện của nàng. cũng không chỉ là Diệp Lan này một kiện. Ta xem ngươi căn bản không phải đi canh gác, ngươi kỳ thật là đi phóng nhị ca đi. Ta, Khúc Hy Thụy hoàn toàn không có dự đoán được lão bà Túc Như Tuyết thế nhưng sẽ như thế thông minh. Thế nhưng sớm biết rằng hắn là đi thả chạy thân nhị ca. Hơn nữa, nói, ngươi rốt cuộc là cái gì thời điểm khôi phục ký ức? Vì cái gì không nói cho ta? Ngươi có biết hay không ta mỗi ngày đều nghĩ đến như thế nào giúp ngươi khôi phục ký ức? Hoặc là trí nhớ của ngươi nếu thật sự khôi phục không được? Ta muốn như thế nào mới có thể lưu lại ngươi? Sẽ không lại lần nữa mất đi ngươi? Ngươi có biết hay không ta mỗi ngày đều suy nghĩ biện pháp? Nhưng ngươi đâu? Ngươi khen ngược, khôi phục ký ức lại không chịu nói cho ta. Mỗi ngày làm ta lo lắng hãi hùng. Mỗi ngày, lão bà, ta sai rồi, nghe nói Túc Như Tuyết nói. Khúc Hy Thụy chạy nhanh nhận sai. Kỳ thật hắn khôi phục ký ức cũng không bao lâu. Cũng không phải thật muốn vẫn luôn giấu giếm không nói. Mà là hắn không đợi cùng lão bà nói đi. Đã xảy ra nhị ca tìm môn tới sự. Càng là mang đến Diệp Lan tìm tới khủng bố tin tức. Khúc Hy Thụy là thật sợ Diệp Lan tìm tới. Một khi Diệp Lan là phụ thân đính cho hắn vị hôn thê thân phận một khi cho hấp thụ ánh sáng. Khúc Hy Thụy sợ Túc Như Tuyết sẽ sinh khí không để ý tới hắn. Mà lúc này, tương lai đại cữu tử một khi chặn ngang tiến vào, Khúc Hy Thụy thật sợ đã đổi tay lão bà sẽ biến thành lão bà của người khác. Ngươi cùng ta nói thật. Diệp Lan có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Có phải hay không nhà ngươi cho ngươi tìm vị hôn thê? Đã là sự tình đều bị lão bà xem thấu. Khúc Hy Thụy biết lại giấu cũng vô dụng. Chi bằng hướng lão bà vứt bạch. Có lẽ nhưng thật ra có thể ngăn cản tương lai đại cữu tử tham gia là. Còn nhớ rõ ngươi từ thành phố A trộm đi. Ta về nhà tế bái mẫu thân sự sao? Ân, Khúc Hy Thụy, ngươi có phải hay không vẫn luôn nhớ rõ ta cõng ngươi trộm đi sự đâu? Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi ngươi khôi phục ký ức khả năng cùng ta trộm đi sự có quan hệ. Đoán đúng rồi, lão bà thật thông minh. Nguyên lai thế nhưng thật bị Túc Như Tuyết đoán. Khúc Hy Thụy sở dĩ có thể khôi phục ký ức, là bái nàng cõng hắn trộm đi sự ban tặng hừ, hảo. Lão bà đừng tức giận, ngươi còn muốn nghe hay không về ta cùng Diệp Lan sự? Nghe, cần thiết đến nghe, hảo. Ta nói cho ngươi nghe, Khúc Hy Thụy nói, đồng thời chặn ngang bế lên tường đông hắn tiểu nữ nhân. Biên hướng giường đi, biên giảng tố hắn cùng Diệp Lan sự, như vậy. Túc Như Tuyết còn đương Khúc Hy Thụy cùng Diệp Lan chuyện xưa sẽ rất dài. Hơn nữa sẽ giống rất nhiều cẩu huyết ngôn tình kịch viết đến như vậy trộn lẫn đại lượng yêu hận. Tình thù. Không nghĩ tới Khúc Hy Thụy chỉ dùng ngắn ngủn không đến 3 phút nói xong hắn cùng Diệp Lan tình. Sử, mà hai người cảm tình chuyện xưa không những không cầu huyết. Càng làm cho Túc Như Tuyết cái này người nghe nghe xong. Không cấm cảm thấy mờ mịt ni ma. Cái này kêu cái gì tình sử. Túc Như Tuyết không khỏi lớn tiếng ở trong lòng lên án. Nói tốt hào môn môn tình kịch đâu. Uy khẩu ăn, không gạt ta. Bởi vì Khúc Hy Thụy cùng Diệp Lan tình cảm chuyện xưa kinh Khúc Hy Thụy khẩu nói được một chút. Cũng không cảm động, Túc Như Tuyết không thể không hoài nghi Khúc Hy Thụy lương tâm. Hay không lại là vì trấn an nàng, mà cố ý biên chuyện xưa lừa gạt nàng, không? Ta nói đều là lời nói thật, không tin ngươi có thể hỏi nhị ca đều bị ngươi thả chạy. Ta còn nào hỏi đi, nói nữa, ngươi cho ta không biết. Ngươi tưởng đem Diệp Lan thông qua nhị ca tác hợp cấp đại ca. Hảo, việc này này bóc quá. Chúng ta không hề nhiều lời, nguyên lai Túc Như Tuyết toàn biết. Bao gồm Khúc Hy Thụy ở thả chạy Khúc Hy Lâm khi nói những lời này đó. Ai làm cho cả tuyết rơi đúng lúc căn cứ toàn ở Tiểu Kỳ chặt chẽ theo dõi hạ. Vô luận là ai, đều trốn bất quá Tiểu Kỳ mắt, Tiểu Kỳ toàn sẽ đem nghe được, nhìn đến. Chủ nhân muốn biết một năm một mười mà hội báo cấp chủ nhân Túc Như Tuyết hiện tại. Chủ nhân, không hảo, chủ nhân hai cái ca ca lại ở căn cứ cửa đánh nhau rồi, cái gì? Book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.